bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Vạn hồn run sợ, như nghênh tận thế, là huyền nữ lệnh, có thiên kiêu nhận ra đông quân thần từ các loại người lệnh bài trong tay. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền nữ lệnh, ngày xưa huyền nữ tông đệ tử tín vật, chính là có vật này nơi tay. Huyền nữ tông bên trong vong hồn mới đưa đông quân thần tử bọn người nhận làm là huyền nữ tông người. Không có xuất thủ, kết giới kia, tựa hồ còn có thể dung nạp không ít người. Không biết có thể hay không để bọn hắn giúp chúng ta một thanh. Có thiên kiêu hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút, Lạc Gia Lạc Ý Phong làm sao cùng đông quân thần tử bọn họ đợi tại một khối. Cũng có người chú ý tới Lạc Ý Phong tồn tại. Bọn họ nhìn thoáng qua trong đám người Lạc Nhạn, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhưng lại gặp mặt của đối phương sắc không dễ nhìn lắm. Nhìn lấy Lạc Ý Phong, trong mắt mang theo hận ý. Thú vị, Tử Vi Các Trác Thiên Thương thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, đông quân thần tử, ta chính là Tử Đồng Thế Gia Tử Ngọc Hàn, có thể hay không giúp ta các loại một chút sức lực? Ta Tử Đồng Thế Gia, tất nhiên sẽ có chỗ hồi báo. Lúc này thời điểm, Tử Ngọc Hàn lên tiếng nhờ giúp đỡ. Tử Đồng Thế Gia, đông quân thần tử ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn biết thế gia này, nghe nói thế gia này tinh thông linh hồn chi pháp. Mà lại, tựa hồ cùng cái chỗ kia liên lụy không nhỏ. Nếu là có thể cùng cái chỗ kia cùng một tuyến, có lẽ đối với ta trợ giúp không nhỏ. Đông quân thần tử âm thầm nghĩ tới, một cái Tử Đồng Thế Gia. Hắn cũng không phải là rất để ở trong mắt, nhưng Tử Đồng Thế Gia sau lưng tồn tại, cho dù là tiên đình cũng là giữ kín như bưng. Nếu có thể cùng tạo mối quan hệ, có lẽ lại là một cái lựa chọn tốt. Muốn đến nơi này, đông quân thần tử dừng bước lại, mở ra kết giới, cao giọng nói, Tử Đồng Thế Gia các vị đạo hữu, mời tiến đến đi, đa tạ, Tử Ngọc Hàn cười nhạt một tiếng. Mang theo sau lưng mấy người tiến vào kết giới. Hắn với thiên kiêu thấy thế, cũng muốn xin giúp đỡ, nhưng lại bị đông quân thần tử trực tiếp cự tuyệt. Kết giới không gian có hạn, dung không được nhiều người như vậy. Làm sao lại, kết giới rõ ràng còn có rảnh rỗi còn lại không gian a, ta nguyện ý dùng một kiện chí bảo tướng. Đồi, nhưng vô luận mọi người như thế nào thỉnh cầu, đông quân thần tử cũng là không hề bị lay động. Mà ở thời điểm này, Lạc Ý Phong thấy được trong đám người Lạc Nhạn, thản nhiên nói, Lạc Nhạn, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Phản đồ, Lạc Nhạn ánh mắt băng lãnh, ngữ khí càng là băng lãnh, ta đây là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục sơn quỷ thần tử, ta ngược lại là có thể thay ngươi thỉnh cầu đông quân thần tử. Để hắn thả ngươi nhập kết giới. Hừ, nằm mơ. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ngươi liền ở chỗ này, tự sanh tự diệt đi. Lạc Ý Phong nói ra, lập tức liền cùng đông quân thần tử bọn người đi thẳng. Lạc Nhạn, băng tàm như tiết bọn người tiếp tục cùng một đám thiên kiêu. Cùng huyền nữ tông chúng vong hồn chém giết lấy lấy, hướng về huyền nữ tông chỗ sâu lao đi. Lạc Nhạn không muốn tiến vào kết giới. Mà băng tàm như tiết bởi vì sở cuồng nhân cùng đông hoàng tiên đình là địch nguyên nhân. Cũng không muốn tiến vào. Trừ bọn họ, Trác Thiên Thương bởi vì là Tử Vi Các. Mà Tử Vi Các thuộc về Côn Lôn tiên đình. Cùng đông hoàng tiên đình quan hệ cũng không coi là bao nhiêu thân mật. Cho nên cũng không có xin giúp đỡ đông quân thần tử. Những người này, một đường cùng vong hồn chém giết. Một bên xâm nhập huyền nữ tông. Mà dọc theo con đường này. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Huyền nữ tông bên trong có không ít bảo vật. Dọc theo con đường này ngoại trừ cùng vong hồn chém giết, bọn họ cũng lấy được không ít bảo vật. So như bây giờ, tại trước mặt mọi người, một chỗ bên hồ bơi liền sinh trưởng cái này một đóa hoa sen hình dáng tiên dược. Cái này tiên dược, tiên huy tươi sáng, đạo văn sen lẫn, lộ ra một cái bất phàm đạo vận. Chỉ là liếc một chút liền đã kinh diễm rất nhiều tu sĩ. Mọi người thấy cái kia tiên dược, trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp tiên dược. Như là có thể có được lời nói, đối với chúng ta, nhất định có trợ giúp rất lớn. Không tệ, chỉ bất quá, cái này tiên dược phụ cận có không ít vong hồn đây. Tiên dược tuy nhiên bất phàm, nhưng tiên dược phụ cận vong hồn số lượng cũng là viễn siêu địa phương còn lại. Một nhưng bọn hắn đi lên tranh đoạt tiên dược, nhất định sẽ kinh động những thứ này vong hồn. Từ đó cùng hắn phát sinh to lớn xung đột. Nhân số chúng ta đông đảo, mục tiêu quá lớn, mà lại cái này tiên dược chỉ có một gốc, liền xem như đạt được cũng không tiện phân phối, không cần thiết đi mạo hiểm. Lúc này, băng tàm như tuyết nói ra, nghe được nàng, mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý. Băng tàm như tuyết nói không sai, cái này tiên dược, không cần cũng được. Lạc Nhạn cũng phụ họa một tiếng, há, đã các ngươi đều không muốn cái này tiên dược, thì quy ta tất cả. Trác Thiên Thương cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, hướng về cái kia bên hồ bơi bay vút đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một vệt điện quang, cơ hồ là tại trong chớp mắt, hắn liền vượt qua hơn phân nửa vong hồn, đi vào bên hồ bơi, đem cái kia đóa liên hoa cho một thanh lấy xuống. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, vô số vong hồn nhìn thấy cái này liên hoa bị hái, ào ào gào thét hướng hắn lao đi. Ở trong đó, thậm chí còn bao quát mấy cái chân tiên phía trên tam phẩm tồn tại. Những thứ này vong hồn hô nhau mà lên, âm khí trùng thiên. Trác Thiên Thương tu vi là không tệ, nhưng là đối mặt loại này số lượng vong hồn, căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn cũng không cuống quýt, tựa hồ sớm có đối sách. Thân hình biến hóa ở giữa, hướng về đường cũ trở về, đi vào băng tàm như tuyết bọn người bên trong. Không tốt, băng tàm như tuyết tựa hồ đoán được ý đồ của đối phương, sắc mặt đại biến, mau rời đi. Chỉ bất quá, mọi người động tác chậm một bước, vô số vong hồn đã hô nhau mà lên, đem mọi người cho đoàn đoàn bao vây ở. Một trận chém giết, không thể tránh được, đáng chết, cái này Trác Thiên Thương thế mà sử dụng chúng ta làm bia đỡ đạn. Gia hỏa này thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Chính mình cầm bảo vật, sau đó bắt chúng ta đến làm bia đỡ đạn, để hắn đào tẩu, hỗn trướng. Mọi người cùng chư vong hồn chém giết cùng một chỗ, các loại tiên pháp thần thông liên tiếp bạo phát, đến mức Trác Thiên Thương đã sớm mượn nhờ mọi người cùng vong hồn chém giết thời điểm, nương tựa theo thân pháp cao siêu tốc độ rời đi. Đáng giận, băng tàm như tuyết quanh thân hàn khí lưu truyền, đem công tới vong hồn từng cái đánh bay. Lấy thực lực của nàng, vốn cũng có thể rời đi, nhưng là băng tàm phong bọn người còn ở nơi này, nàng không cách nào bỏ xuống tất cả tộc nhân. Đến mức những người khác, cho dù có muốn rời khỏi, cũng không có Trác Thiên Thương thực lực như vậy. Hãm sâu vong hồn trong vòng vây, hữu tâm vô lực. Oanh, oanh, các loại năng lượng tiên pháp liên tiếp bạo phát, mọi người hết sức chống cự mà chết hồn công kích, nhưng là lâm vào rõ ràng thế yếu bên trong. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy. Hàn phong phong thiên địa, băng tàm như tuyết thể nội yêu khí gào thét mà ra, hóa thành mạnh mẽ tuyệt luân, cuồn cuộn không dứt hàn khí bao phủ mà ra, trong chốc lát liền đóng băng phương thiên địa này. Mà phương thiên địa này bên trong vong hồn nhóm cũng tại đóng băng, hạn chế lại hành động. Một chiêu sau đó, băng tàm như tuyết yêu khí hao tổn hơn phân nửa, hơn nữa còn đang kéo dài tiêu hao bên trong. Đi mau, băng tàm như tuyết lớn tiếng nói. Tuyết Long Sơn băng tàm nhóm thấy thế, cắn răng, nhanh chóng nhanh rời đi. Băng tàm phong nhìn băng tàm như tuyết liếc một chút, trong mắt lộ ra một vệt giãy giụa. Lập tức nhìn thoáng qua cái kia tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc vong hồn nhóm, cắn răng quay người rời đi. Còn lại tu sĩ cũng đều lập tức rời đi chiến trường. Phanh, lúc này, cầm đầu mấy cái phía trên tam phẩm chân tiên vong hồn phá vỡ tầng băng, hướng về băng tàm như tuyết cắn xé mà đi. Dưới loại tình huống này, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hết thảy đều kết thúc. Chẳng biết tại sao, sinh mệnh tối hậu quan đầu, nàng nghĩ không phải Tuyết Long Sơn, mà chính là một bộ bạch y bóng người. Có lẽ, chết như vậy cũng tốt. về sau cũng không cần đang bị ác ma kia khống chế. Băng Tàm Như tiết nỉ non nói. Trong lòng nàng, Sở Cuồng Nhân cơ hồ là cùng ác ma phủ lên ngang bằng. Há, muốn thoát khỏi khống chế, ngươi đến hỏi một chút, ta có đáp ứng hay không? Lúc này, Băng Tàm Như tuyết bên tai vang lên một cái quen thuộc mà thanh âm đạm mạc. Trong chốc lát, phô thiên cái địa uy áp từ trên trời giáng xuống. Vô số vong hồn cảm giác được cỗ uy áp này. Đúng là thân hình run rẩy, tất cả đều bị đè sấp trên mặt đất. Vốn là hoặc chất phác hoặc mặt mũi dữ tợn. Tại thời khắc này, viết đầy hoảng sợ, vạn hồn run sợ, như nghênh tận thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.